Phượng Họa Phong Vân, chương 32, Tà Tông và Công Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đồn dù sao cũng chỉ là lời đồn nhưng cũng có một phần là thật. Bên dưới tuyệt địa Phong Nhai có một kiến trúc rất hoành tráng được xây dựng bởi các thành viên điệp sát để làm chỗ ở trong thời gian huấn luyện. Phải nói là các thành viên của tổ chức này rất có năng khiếu xây dựng nhà cửa và cũng rất biết cách hưởng thụ. Những căn phòng được xây dựng tùy theo phong cách của mỗi người nhưng sự xa hoa không hề thua kém hoàng cung. Ngoài ra ở đó còn có một quảng trường lớn có thể chứa 10.000 người một lúc. Hai ngày sau, những thế lực được mời đều đứng trước khe núi tuyệt địa Phong Nhai, bao gồm cả hai thế lực đứng đầu cùng tổ chức điệp sát tạo thành thế chân vạc là Tà Tông và Công Hội cũng xuất hiện. Tà Tông là một thế lực thần bí, không ai rõ thế lực này mạnh cỡ nào nhưng chỉ cần có người đắc tội người của thế lực này thì sẽ bị diệt môn chỉ trong một đêm. Công Hội là thế lực lớn được tạo nên bởi ba thế lực hợp lại là Hiệp hội Luyện Đan Sư, Hiệp hội Luyện Khí Sư và Hiệp hội Lính Đánh Thuê. Lần này, Hàn Băng vô tình lên ngôi công chủ điệp sát, Vân Khinh liền đưa thiệp mời đến tất cả người đứng đầu của các thế lực trên giang hồ đến tham dự. Người đứng đầu của những thế lực nhỏ khi nhận được thư mời và nhìn thấy địa điểm tổ chức thì tay chân không khỏi run rẩy. Dù không muốn đi nhưng vì không muốn đắc tội tổ chức điệp sát rồi xuống âm phủ trình diện Diêm Vương lúc nào không hay cũng phải cố gắng mà đến. Còn đối với hai thế lực ngang hàng với điệp sát là Tà Tông và Công Hội thì khi nhận được thư mời liền nảy ra sự tò mò đối với vị công chủ sắp lên ngôi này. Khi người đứng đầu của tất cả các thế lực cùng thuộc hạ của mình đang đứng trước khe núi tuyệt địa Phong Nhai xôn xao bàn tán về vị công chủ sắp lên ngôi của điệp sát thì người của Tà Tông và Công Hội cũng xuất hiện. Bên phải là một lão già mặc cho bào giản dị, trên mặt luôn nở nụ cười ôn hòa nhưng trong ánh mắt lại có tia sắc cơ trí. Bên cạnh lão già là một thiếu nữ 17 tuổi, một thân hồng y mạnh mẽ, phóng khoáng. Bên trái là một nam tử hắc y mang mặt nạ bạc che đi gương mặt chỉ để lộ cặp mắt đen thâm thúy, sâu thẳm và hai phiến môi mỏng. Lúc này, mọi người lại bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bàn tán lớn hơn trước. Công chủ của điệp sát mặt mũi cũng quá lớn đi, ngươi xem đến cả hội trưởng của công hội Lạc Hà và cháu gái ông ấy Lạc Niệm Y cũng đến. Còn nữa, ngươi xem kia còn chẳng phải là tà tôn của Tà Tông sao? Ngay cả chủ nhân của Tà Tông cũng mời đến, được ta xem vị công chủ này không đơn giản, cách trương.